Lâm Thị Vinh Hoa, chương 448, cộng đau, góc truyện audio.com. Chấm, Thượng Minh Kiệt lập tức đi phòng bếp cấp Lâm Ngọc Tân đoan một chén canh tới. Kết quả Lâm Ngọc Tân còn không có tới kịp uống. Bụng liền đau xót, nàng không khỏi hô nhỏ một tiếng. Sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Đây là muốn sinh, làm sao vậy? Thượng Minh Kiệt đỡ lấy nàng. Lo lắng hỏi, chấm, là hài tử đá thương ngươi. Minh Kiệt, ta hình như là muốn sinh. Thượng Minh Kiệt hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Này, không phải còn có 4 ngày mới đến dự tính ngày sinh sao? Như thế nào nhanh như vậy? Hắn tay chân nhũn ra, nhưng thấy Lâm Ngọc Tân cắn môi. Cái trán đều thấm ra mồ hôi mỏng tới. Lúc này mới bài trừ một chút lực lượng. Người chờ, ta đi gọi người. Dứt lời nghiêng ngả lảo đảo ra bên ngoài chạy. Vừa ra khỏi cửa liền cùng ánh nhạn đụng phải. Hắn trực tiếp ném tới trên mặt đất. Ánh nhạn hoảng sợ, vội vàng đi dìu hắn. Nhị gia ngài đây là làm sao vậy? Mau đi gọi người. Ngọc Tân muốn sinh, ánh nhạn sắc mặt biến đổi. Ném xuống Thượng Minh Kiệt liền chạy. Mới bị đỡ một nửa Thượng Minh Kiệt lại ném tới trên mặt đất. Hắn cũng bất chấp, xoay người té ngã lộn nhào lại về phòng bồi Lâm Ngọc Tân. Nhất đau một trận vừa vặn qua đi. Lâm Ngọc Tân đã phục hồi tinh thần lại. Nàng còn tính chấn định. Thấy Thượng Minh Kiệt như vậy, không khỏi buồn cười nói. Người đừng sợ, ta không có việc gì. Thượng Minh Kiệt nôn nóng đứng ở bên người nàng. Lau mồ hôi lạnh nói, ta không sợ, ta một chút cũng không sợ. Lâm Ngọc Tân thấy hắn sắc mặt tái nhợt, dường như hắn mới là muốn sinh sản người kia giống nhau. Không khỏi buồn cười, người lúc trước không phải đều cùng từ đại phu học quá sinh sản khi phải chú ý sự sao? Như thế nào ngược lại so với ta còn sợ? Thượng Minh Kiệt run rẩy môi không nói chuyện. Hắn tuy là nam tử, nhưng cũng biết nữ tử sinh sản giống như quá quỷ môn quan. Huống chi Ngọc Tân thân thể từ nhỏ liền không tính là hảo. Hắn có chút hối hận, ngồi xổm xuống cầm Lâm Ngọc Tân tay. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn nàng nói. Chúng ta liền sinh này một cái đi. Được không? Lâm Ngọc Tân cười cười không nói chuyện. Lúc này, ánh nhạn đã mang theo bà đỡ nhóm vọt vào tới. Thượng Minh Kiệt bị tễ tới rồi một bên. Bà đỡ nhìn một chút Lâm Ngọc Tân tình huống. Gật đầu nói là muốn sinh sản. Nhưng ly phát động còn trường đâu. Trước kêu phòng bếp cấp nhị nãi nãi làm chút ăn. Bà đỡ quay đầu hỏi Lâm Ngọc Tân. Mà nãi nãi là muốn ăn cơm vẫn là mặt. Lâm Ngọc Tân sửng sốt một chút nói. Liền ăn mì đi. Cái kia nhanh lên. Bà đỡ liền phân phó ánh nhạn nói. Làm đầu bếp nữ phía dưới. Nhiều đánh 2 cái trứng gà. Nhị nãi nãi đừng sợ. Ngài là đệ nhất thai. Ly sinh sản còn sớm đâu. Trước lấp đầy bụng. Sau đó mới có sức lực. Đúng lúc vào lúc này. Lâm Thanh Uyển mồ hôi đầy đầu chạy tới. Nàng mới đem Lâm Nhuận đưa đến cửa liền nghe nói Lâm Ngọc Tân phát động sự. Gấp đến độ vội vàng chạy tới. Đồng thời cũng phái người đi thỉnh từ đại phu. Này không phải còn có vài thiên sao? Như thế nào trước tiên? Bà đỡ nhóm biết Lâm Thanh Uyển không có sinh sản quá. Không hiểu, cho nên cười nói. Này trước tiên mấy ngày. Đẩy sau mấy ngày đều là bình thường. Dưa chín cuống rụng. Đây là tiểu công tử vội vã muốn ra tới đâu. Quận chúa không cần lo lắng. Hiện tại trong phủ cùng sở hữu 4 cái bà đỡ. Có 2 cái là thượng lão phu nhân thỉnh. Là thượng gia thường thỉnh bà đỡ. Còn có 2 cái còn lại là Lâm Thanh Uyển thỉnh. Dùng còn lại là Lâm Thị con đường. Lâm Thanh Uyển gõ quá 4 người. Chỉ cần Lâm Ngọc Tân mẫu tử bình an. Chẳng phân biệt trước sau chủ yếu và thứ yếu. Đều là giống nhau ban thưởng. Nhưng nếu ai ở chỗ này đầu dở trò. Bất luận là ai ra tay. Mặt khác người chỉ cần là biết thả không ngôn ngữ. Giống nhau phạt. Cho nên 4 người cũng không tranh quyền. lại biết Lâm Thanh Uyển còn phái y nữ ở một bên nhìn chằm chằm. Không hảo lừa gạt, bởi vậy có một nói một, cũng không dám giấu giếm. Lâm Thanh Uyển biết thuật nghiệp có chuyên tấn công, cho nên nàng chỉ làm tốt phòng bị, cũng không có quá nhiều nhúng tay. Nghe vậy gật gật đầu, vào nhà xem Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân chính đỡ bụng bị Thượng Minh Kiệt nâng ở trong phòng đi tới đi lui. Nhìn đến Lâm Thanh Uyển tiến vào, hai người trong lòng nháy mắt đều yên ổn xuống dưới. Thượng Minh Kiệt vội vàng muốn hành lễ. Lâm Thanh Uyển liền phất tay nói. Hảo, không cần đa lễ. Đại tỷ nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Ngọc Tân nói. Cô yên tâm, lúc này một chút cũng không đau. Bà đỡ liền ở một bên giải thích nói. Còn không có bắt đầu đâu. Đau từng cơn đều là một trận một trận. Chúng ta xem qua thời gian. Ngày mai có thể sinh hạ tới liền tính mau. Cho nên nhị nãi nãi vẫn là đến nghỉ ngơi nhiều. Dưỡng đủ tinh thần mới hảo. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch. Thượng lão phu nhân cũng thực mau đỡ Thượng Đan Cúc tay lại đây. Nàng có thể so Lâm Thanh Uyển chấn định nhiều. Xem qua Lâm Ngọc Tân tình huống sau liền cười nói. Còn sớm đâu. Chúng ta đi về trước nghỉ ngơi. Làm bà đỡ nhóm cũng thay phiên nghỉ ngơi. Nhưng đừng ngao hỏng rồi. Lâm Thanh Uyển đâu chịu rời đi. Liền cười nói. Lão thái thái đi về trước. Ta lại ngồi trong chốc lát. Thượng lão phu nhân nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời. Gật đầu nói. Cũng hảo. Chỉ là nàng cô cũng đừng quá mệt nhọc. Ngọc Tân là đệ nhất thai. Còn có đến chờ đâu. Lão thái thái yên tâm. Trong lòng ta hiểu rõ. Thượng Đan Cúc muốn lưu lại. Thượng lão phu nhân liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Người một cái cô nương ra lưu lại nơi này làm gì? Cùng ta trở về. Thượng Đan Cúc liền không khỏi nhìn Lâm Ngọc Tân liếc mắt một cái. Lâm Ngọc Tân liền cười nói. Tứ muội muội bồi bồi lão thái thái đi. Ta nơi này không có việc gì. Thượng Đan Cúc chỉ có thể đỡ thượng lão phu nhân rời đi. Lâm Thanh Uyển thở ra một hơi. Xoay người phân phó Bạch Phong nói. Làm người đem Tây Sương thu thập ra tới. Ta buổi tối liền ở nơi đó nghỉ ngơi. Đông Sương bị bố trí thành phòng sinh. Lúc này đang bị Từ Đại Phu sai sử người dùng giấm đem nhà ở huân một lần. Cho nên Lâm Ngọc Tân còn lưu tại thượng phòng nơi này. Phải đợi hơi muộn một ít mới có thể chuyển qua phòng sinh. Bóng đêm buông xuống, phòng bếp bên kia đưa tới đồ ăn. Lâm Ngọc Tân vẫn là ăn mì. Lâm Thanh Uyển tắc cùng Thượng Minh Kiệt đơn giản dùng một ít cơm. Sau đó Lâm Thanh Uyển liền đứng dậy nói. Ta đi nghỉ ngơi, các ngươi đi lại trong chốc lát cũng nhanh chóng nghỉ tạm đi. Muốn dưỡng đủ tinh thần. Bốn cái bà đỡ chỉ để lại hai cái. Dư lại hai cái đi sớm ngủ. Hôm nay buổi tối chú định mệt nhất chính là các nàng. Bà đỡ nhóm nhìn thoáng qua Thượng Minh Kiệt. Muốn nói lại thôi. Giống nhau tới rồi như vậy nông nỗi. Nhà trai đều là phải về tránh. Rốt cuộc sinh sản có huyết quang. Đây chính là điểm xấu. Đối nam tử vận thế không tốt. Thượng Minh Kiệt lại chỉ đương không phát hiện. Đi thay đổi bị huân quá quần áo. Buổi tối liền ngủ ở Lâm Ngọc Tân bên cạnh. Mỗi lần nàng tê dần tỉnh. Hắn liền tỉnh lại nắm chặt tay nàng. Bà đỡ nhóm thấy thế. Cũng chỉ có thể yên lặng nhịn xuống. Tính, ai làm đây là nhà gái ra đâu. Quận chúa không lên tiếng. Các nàng liền chỉ làm không biết đi. Bên ngoài hầu hạ nha đầu bà tử cũng đều là Lâm gia người. Tự nhiên sẽ không đến thượng lão phu nhân nơi đó đi khua môi múa mép. Vì thế một buổi tối qua đi, thượng lão phu nhân cùng thượng nhị thái thái cũng không biết Thượng Minh Kiệt tự mình thủ Lâm Ngọc Tân. Thậm chí ngày hôm sau rạng sáng, Lâm Ngọc Tân chính thức phát động. Đều là Thượng Minh Kiệt đem người ôm đến phòng sinh. Lâm Thanh Uyển đi theo Lâm Ngọc Tân vào phòng sinh. Đối một bên gấp đến độ sắc mặt trắng bệch Thượng Minh Kiệt nói. Người đi ra ngoài đi. Thượng Minh Kiệt do dự không chịu dịch bước. Tư đại phu đã chen qua hắn cấp Lâm Ngọc Tân bắt mạch. Lại sờ sờ nàng bụng. Đối Lâm Thanh Uyển gật đầu nói. Mạch tượng thực hào, thai cũng chính. Vất vả Tư đại phu. Tư đại phu hành lễ lui ra. Bà đỡ nhóm lúc này mới tiến lên bận rộn. Lâm Thanh Uyển liền ngồi ở một bên nhìn. Lâm Ngọc Tân biết lúc này không thể lớn tiếng kêu. Để tránh sói mòn sức lực. Cho nên đau đến mức tận cùng khi chỉ là hung hăng túm trong tay chăn. Cắn khẩn trong miệng lụa bố. Bà đỡ nhóm lui tới chuẩn bị. Một cái xoay người mới phát hiện Thượng Minh Kiệt yên lặng mà xúc ở một góc bất động. Các nàng nhịn không được kinh hãi. Nhị gia như thế nào còn ở nơi này? Phòng sinh cũng không phải là ngài đãi địa phương. Ngài mau đi ra đi. Vừa vặn thượng lão phu nhân cũng tới rồi. Vừa nghe nói Thượng Minh Kiệt còn ở bên trong. Lập tức phẫn nộ quát. Minh Kiệt, không cần ở bên trong quấy giày ngươi tức phụ. Ngươi còn không mau ra tới. Chấm, Lâm Thanh Uyển liền cấp ánh nhạn xử một cái ánh mắt. Ánh nhạn lập tức tiến lên đem Thượng Minh Kiệt đỡ đi ra ngoài. Chờ thượng lão phu nhân nhìn đến tôn tử chạm đều đứng không vững túng dạng. Giận đến cho hắn một cái tát. Người tức phụ đã đủ đau. Người như thế nào còn ở bên trong cho nàng thêm phiền. Nhìn ngươi này tiền đồ. Mau cho ta trở về rửa mặt. Thượng Minh Kiệt lắc lắc đầu. Ghé vào cửa sổ biên bất động. Nhìn không tới Lâm Ngọc Tân. Hắn cuối cùng là tìm về chút lý trí cùng sức lực. Hắn lay cửa sổ nói. Biểu muội, ngươi đừng sợ. Ta ở bên ngoài thủ ngươi đâu. Chờ ngươi sinh xong ta liền mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi. Ngươi không phải vẫn luôn muốn đi Hàng Châu xem Tây Hồ sao? Ta mang ngươi đi. Lâm Ngọc Tân một bên nhịn đau. Một bên, ân ân, hai tiếng. Có Thượng Minh Kiệt rời đi lực chú ý, nàng cuối cùng là cảm thấy không như vậy khó chịu. Lâm Thanh Uyển cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âm thầm mà lau một phen hãn. Bà đỡ nhìn một chút tình huống. Cười nói, nhị nãi nãi đừng sợ. Ngài cung khẩu đã khai 6 chỉ. Trong chốc lát ta kêu ngài dùng sức. Ngài liền chiếu trước kia chúng ta dạy ngươi biện pháp xử lực. Yên tâm, thực dễ dàng. Một chút cũng không dễ dàng. Lâm Ngọc Tân chiếu các nàng chỉ sử dụng lực. Nhưng các nàng tổng nói dùng sức không đúng. Nhưng trong bụng đau đớn lại là một trận đau quá một trận. Kéo dài không dứt, đương nàng cho rằng chính mình đã có thể chết lặng khi. Lại tổng có thể càng đau. Đến cuối cùng, Lâm Ngọc Tân cũng nhịn không được lắc đầu khóc thút thít. Hồ, ta không sinh, ta không sinh, Thượng Minh Kiệt ngươi cái hỗn đản. Ta không cần sinh, người kiếp sau, người kiếp sau. Lâm Thanh Uyển nắm chặt tay nàng. Trấn An nói, đừng sợ, đừng sợ, Ngọc Tân, ngươi bình tĩnh lại, chậm rãi nghe bà đỡ nói. Ngươi không phải đều học quá sao? Ngươi nhất định có thể. Thượng lão phu nhân cũng không khỏi nôn nóng lên. Đứng dậy liền phải hướng trong phòng đi. Nam Xuân vội vàng giữ chặt nàng nói. Lão thái thái, ngài còn không có thay quần áo đâu. Tư đại phu nói nhị nãi nãi thân thể nhược. Tiểu tâm cảm nhiễm, thượng lão phu nhân liền vội đến xoay quanh. Bà đỡ rốt cuộc được chưa? Không được chúng ta liền lại đổi mấy cái. Thượng Minh Kiệt mồ hôi đầy đầu ghé vào cửa sổ thượng nói. Hảo, ta sinh, biểu muội ngươi đừng sợ. Về sau đều ta sinh. Thượng lão phu nhân thấy hắn nói được kỳ cục. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ngươi tức phụ là đau hồ đồ. Người ở chỗ này đi theo hạt hồ nháo cái gì? Nhưng trong phòng lại một chút động tĩnh cũng đã không có. Liền hừ hừ thanh cũng chưa. Thượng Minh Kiệt nhịn không được cả người đều dán ở cửa sổ thượng. Sửng sốt một chút liền hướng trong phòng hướng. Thượng lão phu nhân hoảng sợ. Vội vàng nói. Mau, đem hắn cho ta bắt lấy. Nhưng thủ cửa hai cái bà tử là Lâm gia người. Nghĩ đến lúc trước cô nãi nãi cũng không phải thực để ý cô ra ở bên trong. Tiến lên chặn lại khi cũng chỉ dùng 3 phần lực. Kết quả liền một chút bị Thượng Minh Kiệt đẩy ngã. Thượng Minh Kiệt vọt vào đi, liền phát hiện Lâm Ngọc Tân chán nản nằm ở trên giường. Nhìn đến Thượng Minh Kiệt, nàng nước mắt liền không khỏi đi xuống lưu. Minh Kiệt, ta sức lực không đúng. Ta thật sự không biết như thế nào xử lực. Ta rõ ràng đã thực dùng sức. Thượng Minh Kiệt vội vàng đau lòng tiến lên. Cầm tay nàng nói, người đừng sợ, ta lại nơi này đâu. Lời nói còn chưa nói xong, một cổ đau đớn lại thổi quét mà đến. Lâm Ngọc Tân theo bản năng liền phải cắn môi. Thượng Minh Kiệt nhanh tay lẹ mắt bắt tay trưởng nhét vào nàng trong miệng. Trong phòng truyền ra Thượng Minh Kiệt tiếng kêu thảm thiết, cùng bà đỡ vui mừng thanh âm. Sức lực đúng rồi, nhị nãi nãi, chính là như vậy dùng sức. Tới, đi theo ta làm, hít sâu, ra sức nhi, ra sức nhi a. Một bên Lâm Thanh Uyển há to miệng, chờ Lâm Ngọc Tân qua một trận. Buông lỏng ra Thượng Minh Kiệt muốn hít sâu khi nàng liền đem Thượng Minh Kiệt tay ra bên ngoài một xả. Sau đó đem cánh tay hắn cấp tắc qua đi. Lâm Ngọc Tân đã không thể tự hỏi. Bắt lấy Thượng Minh Kiệt cánh tay liền hung hăng mà một cắn. Lỗ tai chỉ có thể nghe đi vào bà đỡ một tiếng cao hơn một tiếng gọi thanh. Lâm Thanh Uyển bình tĩnh đem Ngọc Tân cắn lụa bố nhét vào Thượng Minh Kiệt trong miệng. Nhìn bọn họ tiểu hai vợ chồng cùng nhau mồ hôi đầy đầu thống khổ, bà đỡ sớm đã không ngại vọt vào tới Thượng Minh Kiệt, vui vẻ kêu lên, nhị nãi nãi, nhìn đến hài tử đầu, ngài lại sử dụng sức, hài tử liền ra tới. Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân đồng thời tinh thần rung lên, ánh mắt sáng ngời lên. Sau đó Lâm Ngọc Tân cắn đến ác hơn. Cái này Thượng Minh Kiệt sắc mặt càng trắng. Hắn cũng gắt gao cắn lụa bố hừ hừ hai tiếng. Lâm Ngọc Tân chỉ cảm thấy có thứ gì hoạt xuất thân thể. Tuy rằng đã đau đến chết lặng, nhưng kia một khắc lại là thật sự nhẹ nhàng. Bà đỡ nhóm tay chân lanh lẹ tiếp nhận hài tử, thanh trừ hài tử trong miệng tạp vật. Sau đó cắt rớt cuống rốn, dẫn theo hài tử chân. Bạch bạch, cho hai bàn tay. Ở Thượng Minh Kiệt căm tức nhìn chung cười nói, chúc mừng quận chúa, chúc mừng nhị gia cùng nhị nãi nãi, là vị tiểu công tử. Cách chương.